Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Vãn cười tươi, nhưng dạ dày lại đột nhiên truyền đến một cơn đau quặn thắt. Cô hít một hơi thật sâu, vội đứng dậy, loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, dựa vào thành bồn cầu. Cô cúi xuống liên tục nôn khan, nhưng vì chẳng ăn uống được gì nhiều, cô chỉ có thể nôn ra một chút nước chua màu vàng nhạt. Lẫn với dịch vị dạ dày, cơn đau như xoáy sâu. Lục Trầm đau lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi Dư Vãn. Lúc này anh cũng không dám làm phiền cô. Đến khi Dư Vãn nôn xong, cô gần như kiệt sức, ngồi bệt xuống sàn, dạ dày vẫn từng đợt co thắt, không ngừng nhắc nhở cô rằng thời gian của mình chẳng còn nhiều. Chúng ta đến bệnh viện. Không đợi Dư Vãn trả lời, Lục Trầm đã bước nhanh lên trước, bế cô rời khỏi nhà. Anh không nói gì, nhưng tốc độ vội vã lại ngầm thể hiện nỗi sợ hãi sâu thẳm. Anh sợ mất cô. Tới bệnh viện, sau hàng loạt kiểm tra rườm rà, Dư Vãn và Lục Trầm hồi hộp chờ đợi lời bác sĩ. Bác sĩ cẩn thận xem xét các tấm phim, sau đó nói, hiện tại vẫn giữ được trạng thái khá tốt, diện tích tế bào ung thư lan rộng không quá lớn. Nếu tiếp tục duy trì thế này, vẫn có hy vọng chiến thắng bệnh tật, nhưng điều quan trọng nhất là phải giữ vững tinh thần lạc quan, thái độ tích cực. Hai người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng nề đè nén tâm trí cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Nhưng sáng nay Vãn Vãn rất khó chịu, thật sự không cần thêm biện pháp phòng ngừa nào sao? Lục Trầm không quên thận trọng hỏi lại. Bác sĩ lắc đầu, bệnh tật thì sao có thể không đau? Đây đều là hiện tượng bình thường, chỉ cần tế bào ung thư không lan rộng, vậy thì không vấn đề gì. Lúc này Lục Trầm mới hoàn toàn yên tâm. Sau bao nhiêu mệt mỏi, lúc rời bệnh viện trời đã sang chiều. Cả hai cùng bước trên con đường nhựa gần bệnh viện, xung quanh là những người qua lại mặc đồ bệnh nhân. Hai hàng cây long não mọc thẳng tắp ven đường, dưới bóng mát tỏa ra sức sống ngập tràn. Vãn Vãn, em nhất định sẽ khỏe lại. Lục Trầm bất ngờ lên tiếng. Bước chân Dư Vãn khẽ khựng lại, sau đó cô nặng nề gật đầu. Nhất định sẽ thế. Gió bất chợt thổi tung mái tóc của cô. Cô vuốt lại tóc, nhưng vô tình rút xuống một lọn nhỏ. Không giống như trên tivi, nơi tóc rụng từng nắm lớn, cô chỉ mất đi một lọn mỏng manh. Dư Vãn im lặng nhìn lọn tóc một lúc lâu, sau đó vờ như không có chuyện gì, nhét nó vào túi áo. Cô đang nghĩ đến việc phải chuẩn bị mua mũ trước thời hạn. Lúc này, trước mắt cô bỗng xuất hiện hai chiếc lá long não. Lục Trầm nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, đặt một chiếc lá lên lòng bàn tay cô, rồi từ từ khép tay cô lại. Đây là Thừa Diệp Cát Ngôn, lời chúc tốt đẹp từ chiếc lá. Lời chúc trên lá sẽ truyền qua tay em, bảo vệ em mọi điều ước đều thành sự thật. Nói rồi, anh thả chiếc lá còn lại vào gió. Chiếc lá lượn theo gió bay đi, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Chiếc lá này sẽ mang đi mọi bệnh tật của em. Chiếc lá trong lòng bàn tay hơi lạnh, nhưng lòng Dư Vãn lại trào dâng một hơi ấm. Thậm chí cô quên cả phản ứng. Một lúc lâu sau, cô bật cười khẽ, trong ánh mắt dâng lên vài giọt lệ. Đại thần, anh cũng tin mấy điều này sao? Giọng cô khẽ nghẹn, Lục Trầm nghe ra nhưng cố ý làm ngơ. Dư Vãn hẳn cũng không muốn lộ ra vẻ yếu đuối của mình. Nếu cô đã không muốn, vậy thì anh sẽ thay cô làm điều đó. Trước đây không tin, nhưng bây giờ lại sinh ra chút hy vọng may mắn. Lỡ đâu thực sự hiệu nghiệm thì sao? Nghe vậy, Dư Vãn không nhịn được, nhào vào lòng anh, ngốc quá. Chắc chắn không có tác dụng gì đâu. Nhưng em hứa với anh, em nhất định sẽ cố gắng chữa trị. Lục Trầm ôm lấy eo cô, khẽ vỗ lưng an ủi. Được, anh tin em. Bộ phim ngắn nhanh chóng đóng máy, đồng thời cũng là lúc lễ trao giải liên hoan phim mới bắt đầu. Nếu là những năm trước, Dư Vãn chắc chắn sẽ không tham dự. Dù sao cô cũng không có tác phẩm, ban tổ chức tự nhiên chẳng mời. Nhưng năm nay lại khác, nhờ vào sự bùng nổ của một bộ phim, Dư Vãn đã nhận được thư mời từ ban tổ chức. Kiều Sở Sở vui mừng không kể xiết. Gần đây ánh mắt cô nhìn Dư Vãn dường như tràn ngập sự yêu thương của một người mẹ. Điều này khiến Dư Vãn cảm thấy không quen, thậm chí thầm nhớ về cô gái nhỏ ngày xưa ồn ào, hoạt bát, nhưng con người rồi cũng phải trưởng thành. Sau nhiều lần thử thách, Kiều Sở Sở đã ngày càng chín chắn hơn. Cũng vì thế mà mỗi lần nhìn Dư Vãn, cô lại có cảm giác như mình vừa nuôi lớn một đứa con gái vậy. Tựa hồ trong vô thức, Dư Vãn đã nuôi được một phen mẹ. Lễ trao giải diễn ra tối mai, váy áo tôi đã chuẩn bị xong cho cậu rồi. Đến lúc đó nhất định chúng ta sẽ làm náo động cả hội trường, Kiều Sở Sở hứng khởi nói. Dư Vãn phối hợp gật đầu. Đúng vậy, làm náo động cả hội trường. Nhưng nói ra cũng thật lạ, lần này váy lễ phục là nhà xê chủ động tìm tới cho mượn. Nghe đâu đó là mẫu chủ lực của mùa này. Theo lý mà nói, không đến lượt chúng ta mới phải. Kiều Sở Sở lẩm bẩm nhỏ. Không thể không nói, ánh mắt của họ thật sự không tệ. Đầu tư vào chị Vãn chắc chắn thắng lớn. Dư Vãn nghe xong chỉ biết đầy đầu là vạch đen. Đồng thời cũng thấy kinh ngạc. Lễ phục của nhà C nổi tiếng là khó mượn. Rất nhiều ngôi sao hàng đầu đến mượn còn không thành công. Nhưng lần này họ lại chủ động tìm tới. Cảm giác chẳng khác gì một thiên tài đỉnh cao lại tự mình bái nhập vào một môn phái vô danh. Tối hôm sau, Dư Vãn ăn mặc lộng lẫy xuất hiện. Khoảnh khắc cô bước ra lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của giới truyền thông. Tiếng bấm máy vang lên không ngừng trong hội trường. Cô búi tóc sóng lớn, mặc chiếc váy đuôi cá đỏ rượu quây ngực, hoàn hảo tôn lên thân hình gợi cảm. Làn da vốn đã trắng trẻo nay lại càng rạng rỡ. Phía dưới xương quai xanh là thiết kế viền lông trắng, vừa che chắn vừa tạo điểm nhấn độc đáo. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của Dư Vãn đều toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Mỗi nơi cô đi qua, không một ai rời mắt nổi. Tất cả đều chăm chú nhìn theo. Đến khi Dư Vãn ngồi vào chỗ, các phóng viên vẫn không dừng tay chụp ảnh. Người tiếp theo gây xôn xao chính là Lục Trầm. Anh mặc bộ vest được cắt may tinh tế, phong cách chỉnh chu vừa vặn. Nhưng điều thu hút nhất lại là chiếc cà vạt đỏ rượu nổi bật. Màu sắc có phần táo bạo nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với vẻ điềm tĩnh của anh, như sự kết hợp giữa nhiệt huyết và sự trầm ổn. Dư Vãn không nhịn được nhìn chiếc cà vạt mấy lần, nhận ra ngay đó là mẫu chủ lực của nhà C mùa này. Cô nhận ra nhanh như vậy hoàn toàn nhờ vào khóa học cấp tốc tối hôm trước. Với danh tiếng của Lục Trầm, chỗ ngồi của anh là hàng đầu tiên, ngay sau khu vực của nhà đầu tư và ban tổ chức. Tống Yên ngồi ngay hàng trước Dư Vãn. Cô vừa chụp ảnh vừa không nhịn được quay lại lườm cô đầy ác ý. Đừng vội đắc ý, ngồi ở vị trí tốt thì sao chứ? Chẳng phải đến một bộ phim nữ chính cũng không có à? Dư Vãn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết Tống Nghiên tự dưng phát điên làm gì? Lo cho bản thân đi. Có bệnh thì chữa, đừng chạy lung tung cắn người. Tống Nghiên tức giận đến mức trợn trừng mắt. Cô nói ai là chó hả? Cách chương.